Vệ Bình đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên, hôn hôn, rốt cuộc khống chế không được, lại một lần nữa khóc nấc lên. JH hết chương 14. JH, cách chương.